Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Chúng ta đã rất nghiêu. Phương Ninh đồng dạng trăm mối vẫn không có cách giải. Buồn bực hồi lâu. Không nên a, lẽ ra Thương công tử muốn làm hệ thống tùy tùng. Chỉ cần nội tâm có ý nghĩ này liền tốt. Nghe hắn vừa rồi nói gần nói xa ý tứ. Rõ ràng liền là muốn cùng chúng ta hành hiệp trượng nghĩa. Hẳn là có thể thỏa mãn quy tắc yêu cầu. Cũng không cần hắn miệng thuần phục. Giống người ta chó vàng khi đó liền một câu không nói. Nghĩ tới đây, Phương Ninh nhớ lại một chuyện. Lập tức im lặng. Hệ thống đại gia, ngươi còn để cho ta nghĩ một chút biện pháp. Đây là ngươi nồi mới đúng. Hệ thống ngữ khí nghi hoặc. Ký chủ ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu. Phương Ninh tức giận nói. Tùy điểm thế nhưng là có hạn mức cao nhất hạn chế số lượng. Hiện tại hạn mức cao nhất liền là 3 cái. Trịnh Đạo, chó vàng Tiết Bá, chó đen Bách Lý Đặc. Ngươi cho ta đếm xem đây là mấy cái. Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ nói. A, nguyên lai là chuyện như vậy. Ta đều quên. Còn có tùy tùng hạn mức cao nhất, cái này hạn chế tới. Hiện tại ta biết muốn làm sao. Hệ thống tiêu hao 600.000 điểm rèn luyện. Từ level 16 lên cao đến level 17. Hệ thống khí huyết cùng chân khí đáng giá đến đề cao. Hệ thống đạt được 1 điểm tự do thuộc tính. Thêm tại phúc duyên bên trên. Hệ thống tiêu hao 1 triệu điểm rèn luyện. Từ level 19 lên cao đến level 20, hệ thống khí huyết cùng chân khí đáng giá đến đề cao. Hệ thống đạt được 1 điểm tự do thuộc tính, thêm tại phúc duyên bên trên. Hệ thống trước mắt phúc duyên thuộc tính là 11 điểm. Đột phá 10 điểm, đạt được kỹ năng, hảo vận, tỷ lệ bảo kích tăng cường, chiến lợi phẩm gia tăng, cùng một ít thần bí hiệu quả. Hệ thống cơ bản nộ khí rãnh mỗi cấp 5 lên cao 1 cái. Trước mắt vì 5 cái. Bởi vì nộ khí vòng tay hiệu quả. Trước mắt nộ khí rãnh tổng số lượng vì 15 cái. Hệ thống tùy tùng danh ngạch mỗi 10 cấp gia tăng 1 cái. Trước mắt hạn mức cao nhất vì 4. Cự thử vương tộc hậu duệ kho nguyện ý đi theo hệ thống hành hiệp trượng nghĩa. Tư chất xa xa cao hơn yêu cầu thấp nhất, trở thành hệ thống tùy tùng. Trước mắt tùy tùng số lượng 4, cao nhất hạn mức cao nhất 4. Phương Ninh xem hết hệ thống nhắc nhở, thật sâu thở dài một hơi. Nguyên nhân quả nhiên là cái này. Hại ta nghĩ lung tung nửa ngày. Cái gì, thận trọng, không, thận trọng. Quy tắc thiết lập cũng mặc kệ cái kia. Bất quá loại sự tình này ngươi thế mà đều có thể quên. Ngươi có phải hay không là đang gạt ta? Hoặc là, ngươi chính là cái giả hệ thống? Hoặc là ngươi lại tại có ý đồ xấu gì? Hệ thống ngữ khí 10 điểm ủy khuất. Ta là thật đem quên đi. Cái kia Thương công tử tư liệu. Ngươi rõ ràng nhìn qua. Hắn thiện ác khuynh hướng là chính nghĩa. Cho đến bây giờ. Liền gặp qua Kiều Tử Sơn cùng Quỷ Vương Bồ Tát hai cái. Đều khó có khả năng thu làm tùy tùng. Nếu là hắn trở thành chúng ta tùy tùng. Liền có thể học tập. Thiên địa chính khí quyết. Lập tức liền có thể nhập môn. Đồng thời đột nhiên tăng mạnh. Chúng ta dự bị chính khí rãnh có thể bảo tăng một mảng lớn. Đụng tới dạng này, chí bảo. Ta vui mừng, liền quên đi cái kia. Tùy tùng hạn chế số lượng. Phương Ninh nghe xong, cảm thấy cái này hai bút đại khái còn thật giỏi giang ra việc này. Dù sao nó trước kia ra bắc liền không ít, tỉ như nại ra mình tiểu huynh đệ làm dành trước loại hình ngu xuẩn sự tình. Hắn nghi ngờ nói, hẳn là ta lại lầm hội ngươi. Dù sao ngươi chỉ là cái từ máy rời treo máy trò chơi biến hóa ra hệ thống. Hiện tại mới nửa tuổi. Phát dục không được đầy đủ, ra loại này bắc cũng là bình thường. Hệ thống, ngươi khẳng định lầm hội ta. Đúng, ta lời hứa ngàn vàng. Cái này cho ngươi nhiều thả 2 ngày nghỉ. Phương Ninh nghe xong là giả nhưng thả, liền lười nhác lại tiếp tục cùng cái này hai bút so đo. Mấu chốt là so đo vậy, so đo không ra kết quả. Thế là hắn nói ra, được rồi, ta không cùng ngươi cái này ngành nhỏ thống kê so sánh. Ngược lại là gia hỏa này hiện tại trở thành ngươi tùy tùng. Thanh vậy bản, thiên địa chính khí quyết, cho ta, để nó nhìn xem chúng ta cái này lão đại nội tình. Hệ thống, nhất định có thể trấn trụ nó. Thương công tử gặp hiệp khách giáp một hồi lâu không nói gì. Nhất thời có chút tâm thần bất định bất an. Hắn nghĩ đến, hẳn là lời mới vừa nói, có thể nhắc nhở một hai. Để tránh đại hiệp lại dày hiểm cảnh, loại hình, có chỗ mạo phạm, làm cho đối phương cho là mình xem thường chân long bản sự. Không lâu sau, hắn còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, đợi cái bàn kia bên trên, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bản nặng nề sách lớn. Lúc này, hắn chỉ nghe đối phương ôn hòa nói, hôm nay gặp mặt, bản tọa phát hiện cùng thương công tử hết sức hữu duyên. Quyển này, thiên địa chính khí quyết, chính là ta long tộc bí truyền. Ta xem công tử nói chuyện hành động, quả thật chính nhân quân tử một hàng, liền truyền về công tử. Cuốn sách này bản tọa từ trước đến nay chỉ trao tặng có thể tin người. Hy vọng thương công tử tại chỗ xem hết, chớ có tiết lộ ra ngoài, để tránh bị giống như coi thường du. Thương công tử nghe vậy, 10 điểm chấn động, nó đều sẽ không đi lật xem cái kia trong sách cho. Liền biết lấy thân phận đối phương, nói ra lời như vậy, khẳng định là chí cao pháp môn, người bình thường nơi đó có thể dạng này đạt được truyền thủ. Không nghĩ tới mình làm việc thực tiễn chính nghĩa chi đạo. Một mực có phần bị tộc nhân chỉ trích. Ở chỗ này lại đạt được hoàn toàn tán thành. Cái này thần long tôn giả quả nhiên là người trong đồng đạo. Không uổng công mình nghĩ đến muốn vượt qua hạ yêu đi ngủ tính tình. Tương lai theo hắn hành hiệp trượng nghĩa a. Lập tức hắn ngữ khí 10 điểm cảm kích nói. Tôn giả yêu ái như thế. Tại hạ có tài đức gì? Tóm lại liền là cùng loại lời nói. Phương Ninh nghe được 10 điểm im lặng. Cái này công tử thế gia thận trọng thật là hại người. Rõ ràng cảm kích đến nước này. Cũng là ngữ ra thành tâm thành ý. Chính là không có nói thẳng thuần phục. Càng không có cúi đầu liền bái. Chính là không có người ta vàng đen nhị cầu tới sảng khoái. Làm hại ta trước đó tốt một phen xoắn suýt mới tìm được chỗ mấu chốt. Tại Phương Ninh oán thầm bên trong, thương công tử lúc này đã dựa theo Phương Ninh lời nói. Thi triển thần niệm chi lực, hiện trường lật ra vậy bản, thiên địa chính khí quyết, quan sát, hắn chỉ nhìn xong chương 1, lập tức chấn động phi thường, toàn bộ kho chuột lập tức ngây người bất động, trong miệng tự lẩm bẩm. Thì ra là thế, thì ra là thế, đây mới thực sự là chính nghĩa chi đạo. Ta đường thành vậy, Phương Ninh tiếp lấy liền thấy cái kia tiểu kho chuột trên thân. Một đạo bạch khí trùng thiên, tiếp lấy liền có hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Cự thử vương tộc hậu duệ, kho, nhận lấy công pháp chí cao. Xác lập tự thân tu hành chi đạo, đối hệ thống cảm kích muôn phần. Quyết định lấy mệnh tướng nắm, hộ tống hệ thống thực tiễn chính nghĩa chi đạo, kho, cùng thiên địa phát sinh cộng minh, cảm ngộ thiên địa chính khí quy tắc, tu vi phát sinh đột phá, tiến giai đến hồ nước cấp, kho, học hội, thiên địa chính khí quyết, trước mắt vì sơ cấp, lĩnh ngộ, chính khí hơn nữa, kỹ năng, cung cấp hai cái hậu bị chính khí rãnh. Phương Ninh vừa mừng vừa sợ, gia hỏa này thật là, chí bảo, cái này mới nhìn bao lâu, chúng ta trấn trụ nó không giả, nó vậy trấn trụ chúng ta, cái này nhìn một chút sách đã đột phá, chúng ta thế nhưng là một cái liền có thêm cái hồ nước cấp tùy tùng a. Hệ thống, đúng không, gia hỏa này tiềm lực tư chất nhưng lợi hại nhiều, so cái kia Kiều Tử Sơn còn mạnh hơn. Nó thế nhưng là yêu loại vương tộc xuất thân, Phương Ninh gật đầu nói, ân, vừa nghĩ như thế, đợi thêm chó đen chó vàng khôi phục thực lực, tăng thêm cái kia hồ nước cấp cự ưng. Chính chúng ta cái này nhất phương, liền có 5 cái tuyệt đối đáng tin hồ nước cấp cao thủ. Đơn tính cao đoan thực lực, tuyệt đối hùng cứ thần châu thứ nhất, chân tướng tổ chức mặc dù có 6 cái, trừ bỏ Kiều An Bình đều quá già. Không tính bọn hắn át chủ bài, chỉ án chiếu cá nhân chiến đấu lực, còn so ra kém chúng ta. Không nghĩ tới, trong bất chi bất giác, chúng ta đã rất nhiều a. Hệ thống, người muốn là vậy có thể tu luyện tới hồ nước cấp cao thủ. Liền là 6 cái, kia liền càng trâu rồi. Phương Ninh một mặt không có vấn đề nói. Hai ta một thể, ta không trâu, ngươi trâu là được. Dù sao ngươi tăng thực lực lên chỉ cần hoa lịch luyện. Còn có ai có thể nhanh hơn ngươi? Ta giúp ngươi làm điểm rèn luyện mới là ta nhiệm vụ chủ yếu. Dạng này tính so sánh giá cả cao hơn. Hệ thống, ngươi lại đang lừa dối ta. Vậy ngươi nhìn cái này kho chuột học xong. Thuận tiện vậy để người ta dạy dỗ ngươi. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Cái đồ chơi này có chút phiền phức. Ta đã phát hiện. Nó tu luyện cùng cá nhân tính tình thói quen mật thiết tương quan. Ngươi ở trên đây không hiểu. Cái này thật giáo không hội. Không phải chó đen thế nào lão học không hội. Ngươi đừng quản ta. Ta vẫn là trước luyện tập khác. Hệ thống, ngươi luyện công hiệu suất như vậy thấp. Vừa rồi ngược lại là nhắc nhở ta. Không bằng ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Để chó đen chó vàng sớm một chút khôi phục lực lượng. Một cái có 5 cái hồ nước cấp cao thủ. Ta hiện tại có tổ hợp kỹ. Có bọn chúng làm giúp đỡ. Lại đi cày quái hiệu suất liền cao hơn. Phương Ninh nghĩ đến trên tay thực lực đại tiến. Hiện tại hơi có chút hào tình vạn trường. Chỉ điểm giang sơn cảm giác. Động lực 10 phần. Lập tức liền có chủ ý. Mở miệng liền nói. Cái này đơn giản. Bọn chúng lúc đầu thực lực liền cùng Bạch Gia lão tổ tương tự. Đều tại hồ nước cấp, ta để Trịnh đảo cùng chân tướng tổ chức nói một chút. Để bọn chúng đi cái kia truyền thừa nơi tu luyện, nơi đó nguyên khí nồng độ cao, tu luyện cấp tốc, bọn hắn khôi phục thực lực, lại không cần một lần nữa đột phá, không có tâm ma sinh ra, chúng ta lập xuống lớn như vậy công lao. Khẳng định hội đáp ứng yêu cầu này. Hệ thống, rất tốt, nắm chặt đi làm. Phương Ninh lập tức lại không chần chờ. Để Thương công tử mình đọc sách. Hắn đem chuyện này tìm Trịnh đạo nói. Trịnh đạo tự nhiên không chút do dự. Lập tức đi liên hệ chân tướng tổ chức. Bên kia hồi phục rất nhanh. Quả nhiên miệng đầy đáp ứng. Cho phép thần long tôn giả chỉ định một chút người tiến vào tu luyện. Chỉ là thỉnh cầu nhân số một lần tiến vào không nên quá nhiều. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.